Xin kính chào quý vị các bạn, chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Tiện Radio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Đại Phụng Đà Cá Nhân. Quý vị bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ chúng ta cùng với tập truyện ngày hôm nay. Sa Hạnh Nhi lộ ra nụ cười vô tội mờ mịt. Từ tiền bối lời này là như thế nào? Nói thế nào? Hứa Thất An cười tủm tỉm. Độc thủ phía sau màn tất cả cái này, chẳng lẽ không phải ngươi sao? Lý Đình Tú khẽ biến sắc, đám hòa thượng tịnh tâm cũng kinh ngạc nhìn lại, bao gồm Tịnh Duyên đã tỉnh dậy, sắc mặt tái nhợt. Sa Hạnh Nhi lắc đầu, tiền bối, ngươi hiểu lầm ta rồi. Nữ nhân công hổ là con hát, ánh mắt giọng điệu của nàng chân thành lại vô tội, nhìn không ra chút chột dạ nào. Người ở trước mặt đường đường đại phụng Hứa Ngân Na làm bộ làm tịch. Hứa Thất An à một tiếng. Đừng vội phủ nhận, nghe ta nói hết. Trong khoảng thời gian này ta đã điều tra đối với vụ xài kiến nguyên coi như xâm nhập. Chúng ta nhìn lại từ đầu, vụ án. Đầu tiên, dựa theo cách nói của ngươi, xài kiến nguyên là ở thư phòng bị xài hiền giết. Thời gian là ban đêm, khi các ngươi chạy tới, thấy trong phòng có xài hiền cùng xài kiến nguyên. Mà kẻ sau đã chết, đúng không? Sa Hạnh Nhi gật đầu. Đây là chuyện mọi người xài phủ cũng đều nghe thấy, nhìn thấy, tiền bối chẳng lẽ cho rằng ta nói dối? Người đương nhiên không nói dối, nhưng thứ ngươi nhìn thấy đều chưa chắc là sự thực. Hứa Thất An, xài kính bên cùng xài hiền đều đã là ngũ phẩm hóa kình, đồng bì thiết cốt phòng ngự không tệ. Cho dù Sai Hiền bất ngờ đánh lén, muốn trong thời gian ngắn giết chết Sai Kiến Nguyên, căn bản không có khả năng. Nhưng, lúc các ngươi chạy tới, Sai Kiến Nguyên đã chết, Sai Phủ, chỉ đến như vậy. Mắt Lý Đình Tố hơi tỏa sáng, nhớ tới lời Hứa Thất An từng nói, là trúng độc, Sai Kiến Nguyên trước đó đã trúng độc. Tịnh Tâm khẽ gật đầu, tiếp nhận ý kiến của Lý Đình Tố. Hòa thượng khác yên lặng lắng nghe. Hứa Thất An, vì thế ta cố ý đèn vào hầm, giải phẫu thi thể Sai Kiến Nguyên, phát hiện hắn quả thực có dấu hiệu trúng độc. Cùng lúc nói chuyện, hắn đi tới bên cạnh Sai Kiến Nguyên xé mở quần áo trước ngực lộ ra vết thương bị khâu ở bên trong. Vẻ mặt Sai Hạnh Nhi lập tức trở nên phức tạp. Thì ra là thế, đêm đó là ngươi đèn vào hầm. Dừng chút nàng trầm giọng, xem ra là Sai Hiền sớm có dự mưu, âm thầm hạ độc ca ca. Ánh mắt mọi người sau đó đặt vào Sai Hiền đang hoài nghi cuộc đời. Hắn cúi đầu lại ngại cái gì, đối với chuyện quanh mình hoàn toàn không thèm để ý. Tự bế rồi. A-di-đà-phật. Tịnh Tâm lắc đầu, thấp giọng niệm tụng Phật hiệu. Không, người hạ độc không phải Sai Hiền, là Sai Hạnh Nhi ngươi. Hứa Thất An cao giọng. Mọi người bỗng nhiên rời đi ánh mắt nhìn về Sai Hạnh Nhi. Lý Đinh Tố mở to mắt. Sai Hiền ngưng lại ngại một phen. Khuôn mặt xinh đẹp của Sai Hạnh Nhi hơi cứng nhắc. Tiền bối vẫn không tin ta. Hứa Thất An không để ý tới chậm rãi nói. Các vị còn nhớ không? Vì sao Sai Kiến Nguyên không nói cho Sai Hiền thân thế của hắn? Chỉ là vì sợ hắn chịu đả kích, có thể tu luyện đến ngũ phẩm hóa kình. Người nào không phải hạng người tâm trí cứng cỏi, chút đà kích ấy tính là gì? Lúc ban đầu ta cũng không nghĩ ra, nhưng sau khi ta nhìn thấy bệnh đi hồn của Sai Hiền, đột nhiên hiểu vì sao Sai Kiến Nguyên sẽ giấu giếm thân thế của hắn. Như vậy sẽ chỉ thăng thêm bệnh tình của hắn, thậm chí xảy ra một ít chuyện không tốt. Ví dụ như kết cục của chúng ta bây giờ nhìn thấy. Mọi người như có chút suy nghĩ. Lý Linh Tố giật mình sau đó nhíu mày. Nhưng cái đó và Hạnh Nhi có quan hệ. Hứa Thất An thoáng nhìn qua cô vợ người ta xinh đẹp. Chồng trước Sai Hạnh Nhi bởi Sai Kiến Nguyên mà chết. Người sinh lòng oán giận, vì thế người mượn cơ hội hai cha con bởi vì hôn sự Sai Nam có mâu thuẫn. Âm thầm để Sai Hiền biết thân thế của hắn, kích thích bệnh ly hồn của hắn tăng thêm. Đồng thời hạ độc cho Sai Kiến Nguyên để hắn hợp chết lý ở trong tay Sai Hiền. Sai Hiền từ nhỏ cực đoan, một mặt khác của hắn càng thêm cực đoan, tàn nhẫn. Phát hiện Sai Kiến Nguyên đó chính là đầu sỏ gây nên, dẫn tới thơ ấu bi thảm của hắn. Cũng chính Sai Kiến Nguyên muốn mang cô nương hắn âu yếm gả cho người khác. Hắn sẽ làm ra phản ứng thế nào. Nội sảnh bỗng nhiên im lặng. Sa Hạnh Nhi có thể cảm giác được những ánh mắt kia ở lúc này đều tập trung trên người của mình. Nàng chỉ nhìn thoáng qua Lý Linh Tố nói: "Từ tiền bối, những thứ này đều là phán đoán của ngươi, không có chứng cứ. Hơn nữa, Tiểu Lam đến nay không rõ tung tích. Nó cùng Sa Hiền quan hệ thân cận, chưa chắc không biết thân phận Sa Hiền. Có lẽ sớm đã thấy sáu ngón của hắn, bởi vậy nó mới không yêu Sa Hiền nữa. Một điểm này các ngươi hỏi Sa Hiền một câu, biết chân trái hắn có sáu ngón, sẽ biết tiếp hay không?" Sa Hạnh Nhi tiếp tục: "Nó không muốn gả cho Hoàng Phủ ra, vì thế Hạ Độc đại ca cũng âm thầm lộ ra thân phận chân thật của Sa Hiền. Sau đó thoát đi, đến nay nó cũng không rõ tung tích. Tiền bối, đoàn phỏng đoán này của ta hợp lý không?" "Còn không thừa nhận." "Chỉ vì không muốn xuất giá." Một hòa thượng trẻ tuổi nhịn không được mở miệng nghi ngờ. "Vậy Hạnh Nhi cũng sẽ không bởi vì Sai Kiến Nguyên mang chồng trước luyện thành thiết ti, liền hại chết đại ca ruột của mình?" Lý Đinh Tố thấp giọng: "Tiền bối, Sai Kiến Nguyên là bất đắc dĩ mới mang chồng trước của Hạnh Nhi luyện thành thiết ti, không phải cố ý. Hạnh Nhi dù đồng của oán niệm cũng chỉ là oán niệm mà thôi." Hứa Thất An không để ý tới cười một cái: "Động cơ của ngươi ta quả thật không rõ, đây là nói sau. Sa Hạnh Nhi, căn phòng bí mật dưới từ đường, nhốt là ai? Cần ta nói không?" Sắc mặt Sa Hạnh Nhi lập tức tái nhợt. Hứa Thất An quét nhìn mọi người, tiếp theo nhìn về Sa Hiền. "Sa Lam đã bị Sa Hạnh Nhi nhốt trong căn phòng bí mật ở từ đường. Ta đã tìm được cô ấy." Sa Hiền chợt ngẩng đầu, da mép run run. Nàng khỏe không?" "Lý Đinh Tố, ngươi mang người đi tới đây." Hứa Thất An hướng cửa nâng cằm. "Ta?" Lý Đinh Tố chỉ bản thân. "Chẳng lẽ là ta?" Hứa Thất An hỏi ngược lại. "Nhưng ta không biết căn phòng bí mật ở nơi nào." Lý Đinh Tố theo bản năng muốn đi, sợ hãi vạch trần chân tướng. Nhưng hắn thấy một con mèo mướp đứng ở cửa, không vui nâng lên móng vuốt vỗ cửa một phát. Vì thế biết nếu không đi, Từ Khiêm lão già chết tiệt này sẽ tức giận. Chỉ đành kiên trì cất bước ra khỏi cửa. Nội sảnh an tĩnh, ai cũng không nói. Các tăng nhân Phật môn nửa chờ, nửa kiêng kỵ. Chờ đợi là tiến triển vụ án, kiêng kỵ là không biết đợi lát nữa Hứa Thất An sẽ xử trí bọn họ thế nào. Các thiền sư còn có sức chiến một trận, nhưng bọn họ tự hỏi đối mặt với một đao quỷ thần khó lường kia, không có chút phần thắng. Hơn nữa, đối phương cũng không có một con rối để thi triển, triệt tiêu giới luật. Về phần Tĩnh Tâm, hắn là người biết rõ nhất thân phận cùng tu vi Hứa Thất An. Người khác có lẽ có ý niệm đánh cược, Tĩnh Tâm hoàn toàn không ôm may mắn phương diện này. Nửa khắc sau, Lý Đinh Tố bế mang một nữ tử tóc rối bù tiến vào. Mẹ mướp vừa rồi cùng nhau rời khỏi, chưa đến theo. Sắc mặt Sa Hạnh Nhi lại tái đi vài phần. Sa Hiền nhìn chăm chăm nữ tử, khoảng cách gần, xuyên thấu qua sợi tóc hỗn độn thấy rõ khuôn mặt nữ tử. Tiểu Lam. Hắn run rẩy phát ra tiếng tương tự kêu khóc. Sa Lam mở miệng ra, dưới cảm xúc kích động không thể nói thành lời, gào khóc lên. Tiểu Lam! Tiểu Lam! Sa Hiền vặn vẹo thân thể, dịch chuyển đến trước mặt nàng cẩn thận đánh giá vài lần, vui buồn đan xen. Không sao là tốt, mọi không sao là tốt rồi. Hứa Thất An đánh giá vợ người ta xinh đẹp. Còn có cái gì muốn xảo biện? Sài Lam xuất hiện là bằng chứng chỉ ra Sài Hạnh Nhi cố rào biện không ý nghĩa, bởi vì còn có giới luật đang chờ nàng. Sài Hạnh Nhi biết rõ đạo lý này, nàng không nói gì nữa, chậm rãi đi về Lý Đinh Tố, nâng hai tay, nâng khuôn mặt tuấn mỹ của thánh tử, dịu dàng nói. Lý Lang, ta sớm biết chàng là lãng tử, từ một khắc đó gặp chàng, ta biết chàng là người thế nào. Nàng thở dài. Ta vốn cũng muốn không để ý tới chàng, nhưng chàng cứ muốn trêu chọc ta. Sau khi chàng từ Thiên Tuyệt Tốc trở về, ta khó trái với bản tâm mà yêu chàng. Khi đó nghĩ là, cho dù chàng là lãng tử, nhưng một nam tử nguyện ý vì người mà đánh bạc tính mạng. Cho dù đó là lãng tử, ta cũng thích. Hạnh Nhi, nàng đây cần gì phải như vậy? Lý Đinh Tố thương tiếc. Vì một ngụm oán khí, sao đến mức này? Chỉ vì Sai Kiến Nguyên mang người chồng đã mất luyện thành thiết thi? Lý Linh Tố khó có thể hiểu được, Hắn vừa muốn nói gì, Sa Hạnh Nhi đang nâng khuôn mặt hắn đột nhiên lòng bàn tay xoay ngược, mi tâm hướng chính nàng vỗ tới. Biến hóa quá nhanh, Lý Đinh Tố bất ngờ không kịp phòng bị, chỉ có thể ở trong lúc con ngươi kịch liệt co rút nhìn lòng bàn tay ẩn chứa khí cơ hướng mi tâm Sa Hạnh Nhi vỗ tới. Đột nhiên một bàn tay xuất hiện trong con ngươi Lý Đinh Tố túm cổ tay Sa Hạnh Nhi. Muốn tự sát, ta cho phép chưa? Hứa Thất An trời lạnh. Tự tiền bối. Thánh tử lập tức kinh hỉ kêu lên, thầm nhủ, tiền bối thực sự là quá mức đáng tin. Người vĩnh viễn là chỗ dựa của ta. Sau đó Đinh Đô Tố nâng lên cảm xúc nghĩ lại còn sợ đè hai vai Sài Hạnh Nhi, vừa kinh ngạc vừa giận dữ lại thương tiếc. Tự sát, luôn miệng nói yêu ta, trở tay liền tự sát sao? Vì sao? Sài Hạnh Nhi không quan tâm hắn, nhưng đầu nhìn về phía Hứa Thất An cay đắng nói. Tiền bối, ta đã không còn lời nào để nói, chỉ có thể lấy cái chết tạ tội. Ngươi cũng muốn quản. Lời còn chưa nói xong đâu, bây giờ chết có phải quá vội hay không? Nhìn ra vẻ mặt tự cười mà không cười của Từ Khiêm, nhanh đón ánh sáng quỳ quặc của đối phương. Sa Hạnh Nhi bỗng có một loại cảm giác bị lột sạch, bí mật cũng không thể che giấu. Có ý tứ gì? Hung thủ phía sau màn đã nhận tội, chân tướng vụ án rõ ràng, còn muốn cái gì? Trong vẻ mặt kinh ngạc của mọi người, Lý Linh Tố liền nói, tiền bối. Có hai điểm đáng ngờ ta muốn xài cô giải đáp. Hứa Thất An đảo qua mọi người, các vị không cảm thấy kỳ quái sao? Chồng trước Sa Hạnh Nhi đã chết gần 3 năm, vì sao trong 3 năm này cô ta luôn án binh bất động, thế nào cũng phải chờ tới bây giờ mới ra tay. Tâm tình Lý Linh Tố đồng thời khẽ nhíu lại, bọn họ hiểu lời của Từ Khiêm. Điều kiện tiên quyết của việc ẩn nhẫn là tìm kiếm cơ hội hoặc tích tụ thực lực. Nhưng trong 3 năm qua, có gì ngăn trở Sa Hạnh Nhi báo thù? Sa Hạnh Nhi mím môi thản nhiên. Ta đang chờ đợi một cơ hội tăng thêm bệnh đi hồn của Sa Hiền. Sa gia thông gia với Hoàng Phủ gia chính là cơ hội. Lấy bệnh tình của Sa Hiền, băng giày 3 thước phải chăng là một nhảy có? Cho dù không có việc của Hoàng Phủ gia, chỉ sợ hắn cũng sẽ làm ra hành động giết cha. Đương nhiên, người nhất định muốn nói chờ cơ hội. Cũng được. Hứa Thất An vẻ mặt trầm ổn, có sự bình tĩnh cùng tự tin của lão hình cảnh. Điểm đáng ngờ thứ hai, ngươi vì sao phải nhốt Sài Nam? Giả thiết tất cả âm mưu của ngươi đều là vì báo thù, Sài Kiến Nguyên là kẻ thù của ngươi. Sài Hiền là công cụ của ngươi, nhưng Sài Lam là người ngoài cuộc, vì sao nhốt cô ấy? Sài Hạnh Nghi mím môi hồi lâu trong mắt hiện lên phẫn hận. Các ngươi biết, ngày đó phu quân ta cùng đại ca ra ngoài làm việc, vì sao lọt vào kẻ thù phục kích không? Nàng a một tiếng cười khẩy. Căn bản không phải cái gọi là kẻ thù, tất cả đều là đại ca sắp đặt. Nói bậy! Sài Lam lớn tiếng kích động, bác bỏ, nức nở nói. Phụ thân vì sao làm như vậy? Cô, ngươi hại phụ thân rồi, còn muốn nói xấu hắn nữa sao? Sài Hạnh Nghi cười. Đương nhiên là vì nhiệt chủng của hắn. Ta cùng phu quân đều là ngũ phẩm, phu quân ở rể Sài gia chính là người của Sài gia. Mà hai con trai của hắn chẳng được tích sự gì, chỉ có Sài Hiền tư chất tuyệt hảo, lại mắc bệnh đi hồn. Hắn vừa tìm kiếm phương pháp chữa bệnh, vừa lo lắng nếu không thể chữa khỏi bệnh đi hồn của Sài Hiền, lấy thân phận con nuôi của hắn làm sao kế thừa vị trí gia chủ. Nhân tộc sẽ ủng hộ người ngoài hay ủng hộ vợ chồng chúng ta? Hắn tự nhiên tin lúc còn sống có thể áp chế hai vợ chồng chúng ta. Nhưng một khi hắn chết, Sài gia chính là vợ chồng chúng ta lật tay, có thể đoạt được. Vì thế hắn thừa dịp ta chưa có con nối dõi trừ bỏ phu quân ta. Để duy trì cân bằng, như vậy, cho dù tương lai trị không hết bệnh của Sài Hiền, cũng có thể để Sài Hiền lấy thân phận con nuôi giúp đỡ lão nhị hoặc lão tam. Để vị trí gia chủ Sài gia không rơi vào tay ta. Hắn hại phu quân ta chết thảm, ta ăn phải miếng thì phải trả miếng, đối với con gái hắn từng chiều nhất. Nhưng Lam Nhi trung quy là cháu gái ta, ta vẫn chưa thể ác nổi để giết nó. Tại sao có thể như vậy? Lý Linh Tố hoàn toàn không ngờ được sau lưng vụ án này có bí ẩn như vậy. A-di-đà Phật, công danh lợi lộc đều là mây bay, Sai Kiến Nguyên thí chủ bởi ham muốn bản thân phạm phải sai lầm lớn. Sai Hạnh Nhi thí chủ bởi không buông được thù hận, cũng phạm sai lầm lớn. Tịnh Tâm lắc đầu cảm khái. Ta không tin. Ta không tin. Sài Lam đều mạng lắc đầu. Sài Hạnh Nhi như Hướng Thất An. Từ tiền bối, ngươi nếu không tin, có thể tung giới luật thẩm vấn. Ta tin, Hứa Thất An cười, nhưng ngươi vẫn nói dối. Lần này mọi người ánh mắt rơi trên người Sài Hạnh Nhi, rời đến chỗ Hứa Thất An. Sài Hạnh Nhi biến sắc. Ngươi nói là thật, Sài Kiến Nguyên lúc trước thực sự sẽ hại phu quân ngươi. Nhưng cái đó và ngươi giam giữ Sài Hạnh Nhi không liên quan. Ngươi không hạ nổi lòng độc ác, cùng lắm sẽ không giết cô ấy. Ác được, thì ngươi giết cô ấy. Lời ngươi nói chuẩn xác, nói cả đống lớn, thật ra đang di dời sự chú ý của chúng ta. Ở trước mặt ta ít làm cái bộ lý do thoái thác rời đi sức chú ý. Ta trộm đổi khái niệm này. Hai, nữ nhân, ngươi là không biết ba chữ Hứa Ngân La viết như thế nào. Hứa Thất An thậm chí chỉ hận mình không có con mắt không thể phản quang sắc bén. Mặt khác, Sài Kiến Nguyên có hai đứa con trai, ngươi muốn trả thù hắn, chẳng lẽ không nên lựa chọn hai đứa cháu sao? Cứ phải lựa chọn cháu gái. Nếu ta không đoán sai, mục đích của ngươi nhốt Sài Lam là muốn mang Sài Hiền giữ lại Tương Châu. Sài Hạnh Nhi liên tục lui về phía sau, vẻ mặt của nàng rất cổ quái, như thấy được ma quỷ. Toàn bộ bí mật của nàng đều bị hắn nhìn thấu. Người rốt cục là ai? Sài Hạnh Nhi hét lớn. Lý Linh Tố và Tịnh Tâm mơ hồ nghe hiểu một chút, về phần người khác tư duy đã không theo kịp, bao gồm Sài Hiền cùng Sài Lam. Ta là ai không quan trọng, bây giờ ngươi trả lời ta một điểm đáng ngờ cuối cùng. Vì sao ngươi phải mang Sài Hiền giữ lại Tiên Châu? Sài Hạnh Nhi nghiến răng, nửa chữ cũng không chịu nói. Hứa Thất An búng vang ngón tay. Hàng Âm nghiêng người dưới chân đạp một bước, giơ tay hành quân lễ. Yes sir. Tiếp theo Tam Hoa Tự thủ tọa chắp hai tay chậm rãi. Không nói dối. Lực lượng vô hình mênh mông mang Sài Hạnh Nhi bao phủ, khiến nàng ở trạng thái không thể nói dối. Hứa Thất An, vì sao phải nhốt Sài Lam? Bao gồm Lý Liên Tố ở trong, mọi người đồng loạt nhìn Sài Hạnh Nhi. Khuôn mặt Sài Hạnh Nhi vặn vẹo một trận, chung quy không thể vi phạm bản tâm nói theo sự thực. Vì mang Sài Hiền giữ lại Tương Châu. Thật đúng là như thế. Mọi người ở đây nhất thời hiểu, tất cả đều nhìn Từ Khiêm như dự liệu. Lý do là cái gì? Hứa Thất An hỏi ra vấn đề mấu chốt. Khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần của Sài Hạnh Nhi đã hoàn toàn vặn vẹo gặn từng chữ. Hắn là ký chủ Long Khí, ở lúc thượng cấp còn chưa tới, ta không thể để hắn rời khỏi Tương Châu. Cô ta biết ký chủ Long Khí. Sắc mặt Hứa Thất An cùng Tịnh Tâm biến đổi hẳn. Ký chủ Long Khí, thế mà lại là ký chủ Long Khí. Cái gì là Long Khí? Trong nửa năm, ta bị Đông Phương tỉ muội giam lỏng, bên ngoài đã xảy ra chuyện gì? Lý Đinh Tố mở mịt nghĩ. Trong phù đồ bảo tháp, hắn biết Từ Khiêm Phật Môn tranh giành con rồng vàng kia, gọi là Long Khí. Nhưng nhiều tin tức hơn nữa thì không biết, Từ Khiêm chưa nói cho hắn. Hứa Thất An sắc mặt ngưng trọng, trầm ngâm một đát hỏi. Thân phận của ngươi là gì? Sài Hạnh Nhi dãy dụa vài giây. Ta là cơ sở ngầm của Thiên Cơ Cung, thu thập tình báo phương diện Trương Châu, giang hồ cho tổ chức. Thiên Cơ Cung là tổ chức gì? Thuộc về thế lực nào? Ta cũng không rõ. Mang thứ ngươi biết nói hết cho ta. Hứa Thất An trầm giọng. Không lâu trước đây tổ chức truyền đến tình báo bảo ta chú ý địa giới Trương Châu xuất hiện điều khác thường hay không. Cái này gồm một ít sự kiện lớn đột phá, nhân sĩ giang hồ đột nhiên nổi danh, cao thủ tu vi đột nhiên tăng mạnh, vân vân. Trên tình báo nói Long Mạch Đại Phụng tán loạn, Long Khí phân tán các châu Trung Nguyên, lựa chọn ký chủ ký túc. Không bao lâu, ta liền phát hiện tu vi Sài Hiền đột nhiên tăng mạnh. Thế mà trong một khoảng thời gian ngắn, lĩnh ngộ hóa kình. Phải biết rằng, hắn ở 5 năm trước vừa bước vào lục phẩm, mà lấy tư chất của hắn, ít nhất phải 5 năm mới có thể lĩnh ngộ hóa kình. Ta vừa mang tình báo báo lên cho thượng cấp, vừa đợi tin tức, vừa quan sát Sài Hiền. Ta đột nhiên ý thức được đây là một cơ hội đã có thể trả thù đại ca, lại có thể thuận thế nắm giữ Sài gia. Vì thế, bày ra tất cả cái này. Lý Đinh Tố nhắm mắt thở dài. Hạnh Nhi là nàng mang tin tức ta cùng Từ Tiên Bối tiết lộ cho bọn Tịnh Tâm. Sài Hạnh Nhi cay đắng gật đầu. Ta nhốt Tiểu Lam vì lưu lại Sài Hiền, chờ thượng cấp đến, nhưng không ngờ được các ngươi còn có Phật Môn. Càng làm ta bất đắc dĩ là các ngươi đều sinh tò mò mãnh liệt đối với Sài Hiền. Vì không để các ngươi tìm được Sài Hiền, phá hư chuyện của ta, ta liền mang tin tức của ngươi cùng hắn tiết lộ cho Phật Môn, cho các ngươi chuyên chú đối phó lẫn nhau, bỏ qua Sài Hiền. Đáng tiếc Tịnh Tâm chưa thể tìm được từ tiền bối. Ta có pháp thuật di tinh hoán đấu của thiên cổ, đương nhiên không tìm thấy ta. Thiên cơ cung, cái tên quen thuộc này nếu ta đoán không sai, là tổ chức gián điệp kẻ không đáng làm người kia thành lập. Thế lực giang hồ bình thường căn bản không có khả năng biết long khí tán loạn. Là một trong những đầu sỏ gây nên long khí tán loạn, hắn sao có thể không sưu tập long khí? Làm nhị phẩm, luyện khí sĩ, tính ở khởi binh tạo phản, cơ sở ngầm, gián điệp của hắn không có khả năng chỉ cực hạn ở Vân Châu. Không ngờ lúc này để ta gặp được một tên. Ta có lẽ có thể theo xài hạnh nhi tuyến này mang cơ sở ngầm của kẻ không đáng làm người kia triệt trừ tận gốc. À, nếu vậy thì quá đơn giản. Chỉ lấy số thông minh của tên kia không đáng làm người, không có khả năng ngu xuẩn như vậy. Hứa Thất An day day mi tâm. Đại phùng long khí tán loạn, bọn họ đang nói cái gì? Lý Linh Tố không hiểu ra sao cảm thấy mình đã bị tách rời với thời đại. Hắn vội vàng nhìn về phía người khác, kinh ngạc phát hiện, trừ Sài Hiền Sài Lam hai huynh muội giống nhau, người khác thế mà không chút kinh ngạc, như là sớm biết. Đợi chút, long khí, long mạch. Lý Linh Tố bỗng nhớ tới, từng ở trong sách cổ Thiên Tông xem qua tri thức về long mạch. Hắn sau đó liền liên tưởng đến sự kiện Hoàng đế Đại Phụng bị Hứa Ngân La chém giết. Hai bên có liên quan không? Lúc này Tịnh Tâm đột nhiên. Từ thí chủ, tính xử lý bọn họ như thế nào? Xử lý chúng ta thế nào? Quyền to sinh sát mọi người ở đây, nằm hết trong tay Hứa Thất An. Hắn dẫn đầu, nhìn là Sài Hiền. Rút lấy long khí là bắt buộc, về phần Sài Hiền... Hắn gây án mạng chồng chất, lại là kẻ mắc bệnh tâm thần, không phải chủ quan phạm tội. Dựa theo luật pháp kiếp trước của ta, loại người này nên nhốt trong bệnh viện tâm thần, cả đời không thể ra ngoài. Nhưng dựa theo pháp luật của Đại Phụng, loại người này lăng trì xử tỷ. Ta quả nhiên chỉ thích hợp phá án, không thể làm quan. Hứa Thất An đang trầm trước. Lúc này Sai Hiền nhận đầu. Có thể cởi bỏ dây thừng của ta không? Hắn vẻ mặt tràn đầy bình tĩnh, giọng điệu tỏ ra không chút gợn sóng, tựa như sớm có quyết đoán. Hứa Thất An rút đao Thái Bình, ánh đao chợt lóe, dễ dàng chém đứt pháp khí dây thừng. Sai Hiền hướng hắn gật đầu nhẹ nhàng. Ta phạm sai lầm, ta sẽ lấy mạng chuộc tội. Hắn nói rất đúng, ta quá yếu đuối, trước nay không dám trực diện bản thân. Hắn này là chỉ một tầng nhân cách khác. Ta năm ấy 8 tuổi, mẫu thân chết bệnh, liền bắt đầu ăn xin mà sống. Nhận hết ức kiếp, lúc đói điên rồi thậm chí phải tranh đồ ăn với chó. Lúc khó chịu đựng nhất thận không thể lập tức tự mình chết đi. Chết cũng là một loại giải thoát. Ta không có lúc nào là không thống hận cha đẻ. Về sau nghĩa phụ tìm được ta, mang ta dẫn về Sài Gia. Hắn nghiêng đầu nhìn Sài Nam bên cạnh, nở nụ cười ôn hòa. Ta đã tìm được ý nghĩa sống tốt. Đáng tiếc, đây chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước. Sài Hiền vươn bàn tay muốn chạm đến gò má Sài Lam. Bàn tay vươn đến một nửa liền cứng nhắc ở giữa không trung. Nếu như có thể trở lại quá khứ, ta sẽ không vào Sài Gia. Tình nguyện đời này chưa từng gặp được muội. Cánh tay cứng nhắc giữa không trung thu về, vỗ lên mi tâm của mình. Trong tiếng xương nứt cùng với tiếng thét chói tai của Sài Lam, thân thể Sài Hiền chợt cứng đờ, hốc mắt tràn ra máu tươi, sau đó mềm nhũn nhã xuống đất. Một luồng long khí trắng kiện từ trong cơ thể Sài Hiền bay ra, dương nanh múa vuốt lao về nóc nhà, muốn rời khỏi nơi này. Khoảnh khắc long khí thoát ly ký chủ, Tịnh Tâm như có cảm ứng ngẩng đầu, nhìn xa nhà. Người khác nhau nhau ngẩng đầu, thấy luồng long khí nửa trong suốt nửa chân thật, khác với luồng long khí nhỏ tan vỡ. Chín đạo long khí cực kỳ quan trọng là có thể bị nhìn thấy. Long mạch hình thái đầy đủ, từ lúc ở dưới lòng đất bị hút ra, dân chúng kinh thành từng thấy không biết bao nhiêu người. Nhưng sau khi tìm được ký chủ, long khí đèn không thể thấy nữa. Hứa Thất An sớm có chuẩn bị, cách áo bào gõ nhẹ mảnh vỡ địa thư giấu ở bụng, môi khép mở, niệm chú ngữ. Luồng long khí ý đồ lao ra khỏi phòng, rời khỏi đây bị một lực hút vô hình, phát ra tiếng rít cào không thành tiếng, không cam lòng chui vào mảnh vỡ địa thư. Cái này ở trong mắt người ngoài chính là long khí tự động lựa chọn, Hứa Thất An trở thành ký chủ. Luồng long khí này Sài Hiền chui vào mảnh vỡ địa thư, lập tức dung hợp cùng với một luồng long khí khác bên trong. Chiều dài thân thể chưa có biến hóa, nhưng càng thêm ngưng thực. Đồng thời, phạm vi radar của Hứa Thất An cũng tăng gấp đôi. Hôm nay có thể bao trùm 1/3 phạm vi thành Tương Châu. Nếu có thể bao trùm 1/3 Tương Châu, thì tốt. Hắn không thực tế nói thầm một tiếng, sau đó nhìn về Sài Hiền thở dài. Đối với Sai Hiền mà nói, giết cha, giết chóc vô tội, nhất là một nhà ba người nhị nha. Chân tướng này quá mức tàn khốc, khi hắn tỉnh ngộ tất cả đều là mình gây nên, trong lòng bắt đầu sinh ra ý tìm cái chết. Mà đối với Hứa Thất An, nhân cách phân liệt không chủ quan phạm tội, không thể dò xét theo lẽ thường. Nhưng án diệt môn thôn nhỏ chính là Sai Hiền Nam. Bệnh tâm thần giết người cũng là giết người, thương tổn tạo thành sẽ không thay đổi. Hắn cũng chưa bởi vì bệnh tâm thần mà tha thứ Sai Hiền. Căn cứ vào tâm lý phức tạp như vậy, Hứa Thất An không ngăn Sai Hiền tự sát. Sai Lam gục trên người Sai Hiền, khóc khàn cả giọng. Thiện ác có báo, nhân quả tuần hoàn. Hứa Thất An tiếp theo nhìn về phía đầu sỏ gây nên khác hỏi. Sai Hạnh Nhi, thượng cấp của ngươi là ai? Sai Hạnh Nhi lắc đầu. Ta không biết, hạ cấp không biết thân phận của thượng cấp. Đây là quy củ Thiên Cơ Cung. Giữa cao thấp, lấy thư tới đuôi, nếu có việc cấp, thông qua bầu câu đưa tin, truyền mệnh. Trong phủ có bầu câu đưa tin, tiền bối nếu muốn biết thượng cấp ta là ai, có thể truy tung bầu câu đưa tin. Ta chưa từng thử đi tìm kiếm thân phận thượng cấp, nhưng ta đoán đích đến bầu câu đưa tin quá nửa, không phải chỗ ở thượng cấp của ta. Hạ cấp không biết thân phận thượng cấp, nhưng thượng cấp quá nửa đã biết thân phận hạ cấp của mình. Phụ trách tìm kiếm tình báo khu vực đó, Hứa Thất An trầm ngâm. Không có phương thức liên lạc khẩn cấp khác, Sa Hạnh Nhi lắc đầu. Đây là phòng ngừa có cơ sở ngầm rơi vào tay kẻ địch, sẽ bị nhổ tận gốc, liên lụy rất rộng. Khuyết điểm là dễ dàng tạo thành tình báo lạc hậu, Hứa Thất An nói. Nói tiếp về tình huống Thiên Cơ Cung. Cơ sở ngầm của Thiên Cơ Cung chia ra cửu phẩm, ta là ngũ phẩm mật thám, hạ cấp là hai mật thám tứ phẩm ở Trương Châu. Hạ cấp của ta cũng không biết, đây là quy củ Thiên Cơ Cung. Chỉ có thể biết thân phận hạ cấp trực thuộc trực tiếp. Sa Hạnh Nhi không giấu giếm, ở dưới lực lượng giới luật nói ra bản năng tình báo. Điều là những tiểu lâu la không đáng lãng phí tinh lực cùng thời gian đi đụng bắt. Trái lại thượng cấp Sa Hạnh Nhi đáng giá ta ra tay. Hứa Thất An nghĩ đến đây, thoáng nhìn qua các tăng nhân Phật môn. Không được, phải mau chóng rời khỏi Trương Châu. Độ Nan Kim Cương nói đến là đến, có thể có La Hán, nơi đây không nên ở lâu. Ngươi là như thế nào trở thành cơ sở ngầm của Thiên Cơ Cung? Hứa Thất An hỏi ra một vấn đề cuối cùng, hắn chủ yếu là tò mò cơ sở ngầm là bồi dưỡng như thế nào. Như thế nào thu phục cơ sở ngầm, cam tâm, tự sát. Một điểm này Ngụy Công cùng kẻ không đáng làm người kia đều là nhân tài kiệt xuất trong ngày này. Ngụy Công đã mất, không thể hỏi nữa, kẻ không đáng làm người kia trái lại ước gì hắn đi toi, thuận thế cho hắn một chiêu. Kiếm trong tay cha hiền, chém người con trai. Hứa Thất An chỉ có thể dùng loại phương thức vu hồi này. Hàng Âm chắp tay. Không nói dối. Thời gian giới luật đã trôi qua, cần hắn thi triển một lần nữa. Trong lòng Sài Hạnh Nhi rất kháng cự, nhưng miệng rất thành thật. Đó là 10 năm trước ta còn chưa lấy chồng, chỉ là đại tiểu thư Sài Phủ. Năm ấy giữa hè ta trong sân tu hành, bỗng nhiên thấy có người cười nói. Tiểu nha đầu, tư chất không tệ. Đó là ta lần đầu tiên nhìn thấy cung chủ. Hắn mặc áo trắng như tuyết, Tông Khai đứng ở trong sân, mà nha hoàn chung quanh đối với hắn làm như không thấy. Kẻ không đáng làm người. Hứa Thất An nhướng mày, lấy thân phận địa vị Hứa Bình Phong đến thăm Sài Gia, một thế lực giang hồ như vậy là không hợp lý. Càng không có khả năng bởi vì Sài Hạnh Nhi tư chất không tệ, liền hiện thần thuyết pháp. Sài Hạnh Nhi tiếp tục, lúc đó ta chất vấn hắn là ai, hắn nói mình tới Tầm Bảo. Tầm Bảo. Sài Hạnh Nhi gật đầu. Tổ tiên Sài Gia ban đầu là nô đệ Nam Cương. Lúc nhỏ, gia tộc bị diệt môn, kẻ thù mang hắn bán tới Nam Cương làm nô đệ. Sau khi học nghệ có thành tựu, trở lại Tương Châu, lúc này mới có Sài Gia hôm nay. Cho đến ngày nay, rất ít ai biết năm đó Sài Gia vì sao diệt môn, tổ tiên vì sao bị bán tới Nam Cương. Tạm dừng một chút, Sài Hạnh Nhi sắc mặt nghiêm túc. Sài Gia vốn là người trong mộ, trong một ngôi mộ lớn niên đại xa xưa. Về sau không biết vì sao, đã từ bỏ thân phận người gác mộ, ở Tương Châu thành lập gia tộc. Năm đó, sở dĩ chịu khổ diệt môn là vì có người ý đồ đối với ngôi mộ lớn đó. Theo lý thuyết thân phận người trong mộ của Sài Gia, bên ngoài cũng không biết được. Có lẽ trong gia tộc xuất hiện phản đồ, tiết lộ ra ngoài. Chuyện này là hơn 100 năm trước, chi tiết trong đó ta không rõ. Mộ lớn. Bệnh sợ mộ của Hứa Thất An lại sắp tái phát. Tòa địa cung ngoài thành Ung Châu đã cho hắn bóng ma tâm lý rất sâu. Sau đó thế nào? Hứa Thất An đằng hắng cổ họng. Người áo trắng kia đã vào ngôi mộ lớn. Các tăng nhân Phật môn cũng rất chú ý chuyện này, kiên nhẫn nghe. Xà Hạnh Nhi lắc đầu. Bản đồ ngôi mộ lớn xài ra chỉ có một nửa khác ở trong tay Nam Cương Thi Cổ Bộ. Cung chủ cầm đi phần bản đồ đó của xài ra, về sau như thế nào, ta không biết. Sau đó ta trở thành cơ sở ngầm của Thiên Cơ Cung, ta có thể có thành tựu tu vi ngày hôm nay đều là Thiên Cơ Cung mấy năm nay bồi dưỡng. Mộ lớn có thể khiến Hứa Bình Phong để ý, thứ bên trong tất nhiên không tầm thường. Một nửa tấm bản đồ trong tay Thi Cổ Bộ, cho nên Hứa Bình Phong còn chưa tiến vào mộ lớn. Mặt khác, bản đồ trong tay Thi Cổ Bộ, cái này nói rõ bản đồ năm đó ở trong tay tổ tiên xài ra đúc trẻ. Nếu như vậy, hắn sao có thể bị bán đi Nam Cương làm nô đệ? Cái này không hợp lý. Hứa Thất An trầm ngâm, nói, về ngôi mộ lớn, người biết cái gì? Ngôi mộ lớn tồn tại chỉ có gia chủ xài ra biết được. Nếu không phải bởi vì cung chủ, ta cũng không biết bí mật này. Hắn vì sao phải mang bí mật này nói cho ngươi? Cung chủ nói muốn mở được mộ lớn cần máu người trong mộ là môi giới. Cho nên Hứa Bình Phong mang Xài Hạnh Nhi của Xài Phủ phát triển trở thành cơ sở ngầm, còn là một quân cờ trong màn cờ. Hứa Thất An chưa nói tiếp, quay sang nhìn về Tịnh Tâm cùng Tịnh Duyên. Sau đây không lâu, thượng cấp Thiên Cơ Cung sẽ đến Xài Phủ, các vị tự giải quyết cho tốt. Hắn triệu ra phù đồ bảo tháp đặt trong lòng bàn tay, cửa tháp tầng thứ nhất mở ra, khí xoáy tụ cuộn, mang Xài Hạnh Nhi hút vào trong, trấn ở tầng thứ hai. Tiếp theo đè vào vai Lý Đinh Tú cùng Hằng Âm, hóa thành bóng ma rời Xài Phủ. Nội sảnh lâm vào im lặng, Tịnh Tâm nhìn bóng đêm nặng nề ngoài cửa chắp tay niệm tụng một tiếng Phật hiệu. Chưa giết chúng ta, các tăng nhân Phật môn phun ra một hơi, vừa may vừa hoang mang. Tịnh Tâm sư huynh, nên làm gì bây giờ? Một tăng nhân hỏi. Tịnh Tâm thoáng nhìn qua Tịnh Duyên hôn mê bất tỉnh chậm rãi nói. Tịnh Duyên sư đệ cần tĩnh dưỡng, cứ ở lại Xài Phủ trước, chờ đợi độ nan sư thúc đến. Nói xong liếc mắt nhìn Xài Lam, còn phải bảo vệ Xài gia, đây là điều kiện Phật tử buông tha bọn họ. Chẳng qua, đây là người thông minh hiểu trong lòng mà không nói ra với nhau, không cần phải nói ra miệng. Ngoài thành, trong đêm tối đen sì, Hứa Thất An tùng Lý Đinh Tố còn cho con rối Hằng Âm đi đến trên đường cái, nghênh đón gió lớn lạnh thấu xương. Thánh tử cúi đầu tâm sự nặng nề, một câu cũng không nói. Hứa Thất An mắt nhìn phía trước cười nhạo. Bất vi tình khiên, bất vi tình khốn, đạt tới cấp bậc siêu nhân quan sát mới là thái thượng vong tình. Người nói Lý Diệu Chân là đi tà đạo, nàng sẽ vì một người vứt bỏ thương sinh, người lại như thế nào? Lý Đinh Tố chợt ngẩng đầu mở miệng ra, giống như muốn phản bác hoặc giải thích, nhưng cuối cùng lặng lẽ trở về. Cách một lúc hắn thấp giọng, ta không biết. Hứa Thất An đổi vị trí tự hỏi một phen, phát hiện nếu là mình cũng sẽ rối rắm như vậy, liền không cười nhạo gã nữa. Lý Đinh Tố hỏi, tiền bối xử lý Hạnh Nhi như thế nào? Hứa Thất An thẳng thắn, cân nhắc từ đầu vụ án, ngươi cảm thấy Xà Hạnh Nhi vì sao phải mời các độ hào kiệt cùng quan phủ tổ chức đồ ma đại hội? Lý Đinh Tú là người thông minh, khống chế Xài Hiền, khống chế án mạng. Không sai, cô ta kích thích Xài Hiền là vì giết Xài Kiến Nguyên. Tiếp theo Xài Hiền chạy khỏi Xài Phủ, ở Tương Châu đại khai sát giới, quá nửa không ở trong kế hoạch dự đoán của cô ta, thuộc loại chuyện ở ngoài kế hoạch. Hoặc muốn bỏ cứu, hoặc không muốn sự tình ầm ĩ, đây là nguyên nhân khiến cô ta tổ chức đồ ma đại hội. Đổi lại mà nói, đồ ma đại hội không ở trong kế hoạch ban đầu của cô ta. Kế hoạch của Xài Hạnh Nhi thật ra rất đơn giản, dùng bí mật thân thế kích thích Xài Hiền, giết cha Xài Kiến Nguyên, lấy nó báo thù, giết chồng, sau đó lại dùng Xài Lam uy hiếp, khống chế Xài Hiền. Nhưng đêm đó, Xài Hiền trực tiếp giết ra khỏi phủ, lưu đại Xài Hiền, nhưng án mạng đã vượt qua kế hoạch của Xài Hạnh Nhi. Vì khống chế tình thế chuyển biến xấu, cô ta tổ chức đồ ma đại hội. Vụ án này so với vụ án Hứa Thất An trước kia cha càng phiền toái hơn. Ta muốn tìm hiểu thêm một chút chuyện về Thiên Cơ Cung. Mặt khác, ngôi mộ lớn kia lại có một ít cơ hội cũng phải tìm tòi, nghiên cứu. Hứa Thất An nói. Lý Đinh Tố đợi một lát, chưa đợi được nội dung tiếp theo sau, nhíu mày. Cho nên, ta phán cô ta tử hình muộn. Hứa Thất An, tiểu nhân tình của ngươi tạm thời sẽ không chết. Ngôi mộ lớn đó khẳng định rất nguy hiểm. Xà Hạnh Nhi tương lai có thể đảm bảo tương đương công cụ để sử dụng. Nếu chết bên trong là vận mệnh cô ta như vậy, không chết hắn liền phế bỏ tu vi Xài Hạnh Nhi, để Lý Đinh Tố mang về Thiên Tông, giam cầm cả đời. Lý Đinh Tố vẻ mặt phức tạp, phun ra một hơi, nói sang chuyện khác. Phật môn tuy làm người ta chán ghét, nhưng điểm mấu chốt vẫn là có, sai ra hẳn không có việc gì. Hứa Thất An ừ một tiếng, hắn bỗng dừng bước, vẻ mặt cổ quái thò tay vào trong ngực lấy ra một lục phù. Lục phù trong đêm đen tản ra ánh sáng mờ nhạt. Ngay sau đó Lý Ninh Tố nghe thấy một thanh âm mềm mại đáng yêu dễ nghe. Ở đâu? Chỗ giao giới Thanh Châu cùng Ung Châu, một trấn nhỏ. Gió lạnh cuốn qua phố ngõ, phát ra tiếng nức nở thê lương. Khất Hoan Đan Hương mặc sắc thái rực rỡ, làn da ngăm đen, đi vào ngõ nhỏ dơ bẩn tràn nhập mùi nước tiểu. Hắn cúi người ở lỗ tường xòe bàn tay. Một con chuột to màu xám xịt chui ra khỏi lỗ tường, nhảy vào lòng bàn tay hắn. Khất Hoan Đan Hương nghiêng đầu lắng nghe cái gì, sau một lát mang con chuột thả lại lỗ trên tường, ngẩng đầu nói. Bạn của ta nói cho ta biết, tiểu tử đó vừa đi ngang nơi này. Dưới đêm trăng, mái hiên hai bên ngõ nhỏ, có 6 bóng người đứng. Ở giữa là một nam tử trẻ tuổi mặt mang nụ cười mỉm, cho người ta hình tượng ôn hòa, khiêm cung. Hắn cười, không hổ là Long Mạch ký chủ, khí vận ngập trời. Luôn có thể từ trong tay chúng ta chạy thoát. Nguyên Sơn muội tử, xem hắn hướng bên nào bỏ chạy. Con người hướng Nguyên Sơn chợt lóe thanh quang, tập trung về một phương xa, trông thấy chỗ xa xôi đông nam, ánh vàng chợt lóe rồi biến mất. Phương hướng là Ung Châu, nàng thản nhiên nói. Tiêu Diệp lão đạo sĩ nhau mắt làm ra bộ dáng quan sát nơi xa cười. Tiểu tử đó thực lực không mạnh, thủ đoạn vô lại trái lại mọi thứ tinh thông. Tán tu lăn lộn giang hồ, Ung Châu bên kia đang tổ chức đại hội võ lâm, quá nửa là muốn xu hổ, nuốt sói, giải quyết chúng ta. Bọn họ trên đường tới Ung Châu gặp một vị ký chủ long khí, tiểu tử đó tu vi không mạnh, luyện thần, cảnh. Trực giác trái lại vô cùng sâu sắc, thủ đoạn nhỏ nhiều đến mức làm người ta đau đầu. Mỗi lần đều có thể trong tay bọn họ, đã hiểm lại càng hiểm hơn chạy thoát. Vạn Hoa Lâu, Liễu Hồng Miên vặn vẹo vòng eo, cười tủm tỉm nói, chẳng phải vừa lúc chuyến đi Ung Châu có thể thu hoạch so với chúng ta tưởng tượng còn lớn hơn. Nàng Đích Cơ Huyền trầm ngâm không nói, giống như có tâm sự cười quyến rũ. Tiểu Thánh Chủ, cớ gì tâm sự nặng nề, không bằng đêm nay để ta chia sẻ lo lắng với ngươi. Cơ Huyền cười khổ, hảo thì ngươi đừng lấy ta ra làm trò cười, ai chẳng biết đại danh mỹ nhân rắn rết của Liễu Hồng Miên ngươi. Trái lại, Nguyên Hòe vẫn là gà giò, thích hợp ngươi đi dạy dỗ. Hứa Nguyên Hòe sắc mặt lạnh đùng, ánh mắt Liễu Hồng Miên đảo qua trên người thiếu nữ xinh đẹp che miệng cười khẽ. Chỉ sợ người nào đó sẽ xé ta. Hứa Nguyên Sương hừ lạnh một tiếng. Cơ Huyền nói, ta chỉ đang nghĩ quốc sư có phải có hậu thủ hay không. Mọi người nhìn qua, Phật môn cũng tốt, Ti Thiên Giám cũng thế, thậm chí Vu Thần Giáo lần này thu thập long khí đều có tam phẩm cao thủ tham dự. Chỉ có chúng ta không có, lấy mưu trí quốc sư, không tính đến điều này. Cơ Huyền sờ cằm, muốn nói không có hậu thủ, ta không tin. Hứa Thất An cầm phù lục đáp lại, đang chạy tới Ung Châu. Hắn mở miệng ngập ngừng tựa như muốn nói gì cuối cùng vẫn lặng lẽ. 3 ngày sau đến Ung Châu Thành. Được. Hứa Thất An, phù quang, tắt. Đến rồi, quốc sư đến ngủ với ta rồi. Hứa Thất An tâm tình phức tạp nghĩ. Tiền bối, vừa rồi là vị nào? Lý Đinh Tố kinh ngạc bởi vì chất giọng đặc biệt động lòng người của nữ tử kia. Một nữ nhân nhan sắc bình thường mà thôi. Hứa Thất An cũng ở trước mặt thánh tử khoác lác một hồi. Đáng tiếc, xem ra khẩu vị Từ Khiêm có chút độc đáo, không thích mỹ nhân, chuyên thích nữ tử tư sắc bình thường. Lý Đinh Tố ồ một tiếng, không hỏi thêm nữa. Kẻ này sao không tiếp tục hỏi? Ta còn chưa bắt đầu làm màu đâu. Hứa Thất An cũng ừ một tiếng, vùi đầu chạy đi. Cưỡng ép giải thích không phù hợp với thiết lập nhân vật của Từ Khiêm. Dù sao 3 ngày sau quốc sư tới, đến lúc đó lại hiển thánh trước mặt của người khác cũng không muộn. Phải cho cha Nam Thiên Tông nhìn xem cái gì là mỹ nhân chất lượng cao. Kinh thành. Đêm qua có trận tuyết lớn, sáng nay dậy, trong sân tràn đầy màu tuyết trắng, tuyết đọng mỏng manh bao trùm vườn hoa, mặt đất trải đầy phiến đá. Sáng sớm của Thầm Thầm bị một trận tiếng cười như chuông bạc đánh thức. Nàng theo bản năng đi đẩy trượng phu bên người, phát hiện hắn đã rời giường đi trực. Thầm Thầm nhíu lông mày tinh xảo, ở trong ổ chăn ấm áp ngồi dậy duỗi lưng. Trong phòng lửa than hừng hực, nha hoàn ngủ ở phòng nghỉ cách mỗi một canh giờ sẽ thêm một ít than thú kim. Than này đốt không có chút mùi vị khói, ngược lại mùi có mùi thơm ngát của cành thông. Mùa đông năm nay đặc biệt lạnh, trưởng công chúa hiểu và thông cảm Hàn Lâm viện thứ cát sĩ Hứa Thân Niên. Đặc biệt sai người đưa tới 30 cân than thú kim trong cung ngự dụng. Lâm An công chúa cũng hiểu và thông cảm thứ cát sĩ Hứa Thân Niên cẩn trọng, vất vả công lao lớn, đặc biệt sai người đưa tới 30 cân than thú kim. Vì thế thầm thầm, liền được thứ tốt chỉ có thiên hoàng quý trụ mới có thể hưởng thụ này. Thầm thầm liền rất cao hứng lúc ăn cơm trọng điểm khen ngợi nhị lang. 10 năm gian khổ học tập tích lũy dày bùng nổ mạnh, không những thưởng thức thủ phụ còn được hai vị công chúa coi trọng như thế. Hứa nhị thúc liền cười thầm thầm vẫn quá trẻ tuổi, đồ ngự dụng công chúa ban cho một chút cái danh chính ngôn thuận, hứa ra chỉ có nhị lang lên được mặt bàn. Nhị lang là một công cụ để hai vị công chúa quan tâm hứa ra. Đương nhiên câu này hứa nhị thúc sẽ không nói cho thầm thầm. Ồn ào. Mỹ phụ nhân mặc áo mỏng manh, tóc đen hỗn độn, phối hợp với vẻ mặt mơ mơ màng màng, thế mà có vài phần ngây thơ của thiếu nữ. Thầm thầm đẩy cửa ra, gió lạnh đập vào mặt, nàng rùng mình, cơn buồn ngủ còn sót lại nhất thời không còn nữa. Nhưng một màn trước mắt khiến nàng ngay cả lạnh cũng quên. Trong sân, hai nhà đầu một lớn một nhỏ đang lăn lộn trên mặt đất, ở trên tuyết ép ra từng dấu vết. Lệ La, đây là tuyết. Đời ta lần đầu tiên nhìn thấy tuyết. Hứa Đinh Âm, đời ta, đây là lần thứ rất nhiều nhìn thấy tuyết. Hai người toàn thân dính đầy bọt tuyết, tựa như người tuyết. Hứa Đinh Âm, thầm thầm quát. Thời tiết lạnh giá dám chơi như vậy, không phải kẻ ngốc chính là không muốn sống. Tiểu Độ Binh bị dọa giật mình, ngẩng cái đầu nhỏ, hướng thầm thầm bên này thoáng nhìn lớn tiếng. Không ổn, mẹ phát hiện chúng ta rồi, mau chóng đi thôi. Lệ Na vội nói. Được. Sau đó hai người lăn xa. Hứa Linh mệt ngửa tới lúc tự nhiên tỉnh lại đã sớm nghe thấy bên ngoài muội muội ngốc cùng sư phụ ngốc của nó ầm ĩ, không quan tâm mà thôi. Hôm nay cần đi vương phủ làm khách, ứng phó nữ quyến vương phủ một phen, bởi vậy phải trang điểm kỹ. Đại tiểu thư, hôm nay đi vương gia mặc quần áo gì thích hợp? Nha hoàn nghiêng đầu làm bộ sáng tự hỏi. Mặc thanh lịch chút, vương gia xa hoa quen rồi, chúng ta ăn mặc trang điểm xinh đẹp. Nói không chừng người ta trong lòng cười nhạo gia đình chúng ta tầm thường, chỉ thích khoe khoang. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 148 của bộ truyện Đại Phụng Đà Cánh Nhân. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép thoáng nhìn qua... dừng tập truyện ngày hôm nay ở đây. Quý vị các bạn... Xin chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn. Bye.